Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 192, đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thắng trò oàn tù tì, hay còn gọi là quyền đầu ca, quay trở lại bàn. Cô ấy có cho số không? Kéo ca, thấp giọng hỏi, vẻ tò mò. Quyền đầu ca thở dài thất vọng. Không, cô ấy không thêm. Ở bàn bên, Lâm Tấn Thận tựa người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười mãn nguyện. Anh cảm thấy món ăn trước mặt, vốn chẳng hấp dẫn, giờ đây cũng trở nên ngon mắt hơn, vừa nghịch dao nĩa vừa lắng nghe câu chuyện. Quyền đầu ca tiếp tục, cô ấy nói mình đã có chồng. Nụ cười của Lâm Tấn Thận càng đậm, tựa như nắng rọi qua lớp mây, xóa tan mọi u ám mấy ngày qua. Quyền đầu ca lại nói thêm, cô ấy bảo đang làm thủ tục ly hôn, nhưng vì thời gian hòa giải bắt buộc nên chưa thể giải quyết. Cô ấy còn nói chồng mình là một tên cặn bã, và bản thân vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi mối tình trước. Nghe đến đây, kéo ca nhịn không được mà bật ra một câu chửi thề. Cặn bã, đúng vậy, có một người vợ đẹp như thế mà còn không biết trân trọng. Đúng là đồ không phải con người. Lâm Tấn Thận cứng đờ, bàn tay đang cầm dao nĩa khựng lại, nụ cười trên môi cũng biến mất. Anh trở thành một kẻ cặn bã từ bao giờ? Trong mơ sao, bữa ăn kết thúc, Lục Nghi đã từ chối hai người đàn ông liên tiếp. Mỗi lần lại dùng một câu chuyện khác nhau. Cô biến hóa vai diễn của mình, lúc thì một bà mẹ hai con, lúc lại là một người phụ nữ tự do đi du lịch, tất cả đều khiến cô cảm thấy thú vị. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời như sắp chìm vào đường chân trời nơi biển cả. Lục Nghi đi dạo trên bãi biển, để chân trần cảm nhận làn cát mềm mịn. Gió biển thổi qua, chiếc váy dài của cô bay phấp phới, vạt váy cuốn quanh mắt cá chân thon thả. Cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn thuần tận hưởng cảm giác tự do. Xung quanh là những cặp đôi nắm tay nhau, gia đình dẫn theo con nhỏ, bạn bè chơi đùa trên cát. Không khí náo nhiệt ấy dường như truyền niềm vui sang cho cô. Khi cảm thấy mỏi chân, cô ngồi xuống ghế dài, yên lặng nhìn ngắm mặt trời lặn. Sau đó, cô tiếp tục đi chợ đêm, thưởng thức đồ ăn vặt từ các quầy hàng nhỏ. Mỗi món ăn đều khiến cô thấy ngon miệng. Bởi tâm trạng tốt làm cho vị giác trở nên tinh tế hơn. Cô dừng lại ở một quầy đồ lưu niệm, đang phân vân thì một chị gái đứng gần đó giúp cô trả giá, tiết kiệm được 200 tệ. Chị gái mỉm cười bảo, ở đây họ hay dựa vào vẻ ngoài để hét giá. Nhìn em nhỏ nhẹ thế này, chắc họ nghĩ em ngại mặc cả. Lục Nghi bật cười, em hiểu rồi, lần sau cứ giảm nửa giá trước đã. Đúng thế, mua đồ đắt cũng được, nhưng đừng để bị mua hớ. Cảm ơn chị, hai người cùng đi dạo thêm một lúc rồi chia tay. Lục Nghi chuẩn bị về khách sạn. Thành phố nhỏ, từ chợ đêm về khách sạn chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ. Vừa đi, cô vừa cầm điện thoại, nhìn vào màn hình như đang cân nhắc điều gì. Sau một thoáng ngập ngừng, cô hít sâu rồi nhấn gọi. Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức. Lục Nghi áp điện thoại lên tai, xoay người lại, giọng lạnh nhạt hỏi. Anh định theo tôi bao lâu nữa? Từ một cửa hàng gần đó, Lâm Tấn Thận bước ra. Anh mặc áo sơ mi màu nhạt và quần short đơn giản, nhưng dáng vẻ lại khiến bộ đồ bình thường ấy trở nên nổi bật. Dáng cao, khung xương rắn giỏi làm căng lớp vải. Tay cầm điện thoại, anh bước về phía cô, gương mặt không chút hoảng loạn, biểu cảm điềm tĩnh như thể đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Anh đợi em về khách sạn. Lục Nghi nhíu mày, anh không thấy tờ giấy ghi chú tôi để lại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận trả lời. Có thấy, vậy nó ghi gì? Không nhớ rõ lắm. Lục Nghi bật cười, một nụ cười đầy giận dữ. Lâm Tấn Thận, giọng anh trầm thấp đáp lại. Anh đây, thật ra, ngay từ lúc đi chợ đêm, cô đã nhìn thấy anh. Dù đội mũ che mặt, nhưng khuôn mặt của anh quá dễ nhận ra. Người qua lại đều không ngừng ngoái nhìn, giống như ánh đèn trung tâm thu hút mọi ánh mắt. Khi cô ăn xiên nướng, hàng lông mày anh nhíu chặt lại như có thể kẹp chết những con muỗi ở chợ đêm. Anh phải cố nhẫn nhịn lắm mới không bước tới, giật đi đồ ăn vặt trên tay cô. Và khi cô tiếp tục ăn những món khác, đôi mày ấy vẫn không giãn ra. Lục Nghi cố tình không vạch trần anh, nếu muốn theo thì cứ theo. Lâm Tấn Thận đã bước đến gần, hương thơm quen thuộc bao phủ lấy cô. Cánh mũi cô cay cay. Cảm giác này cô đổ lỗi cho hormone thai kỳ. Cô chưa hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng em không muốn anh ở đây. Giọng cô nhẹ như làn gió thoảng. Anh hiểu, hôm nay, anh đưa em về khách sạn, em cứ coi như anh không tồn tại. Ngày mai, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em. Em muốn làm gì, ăn gì, anh sẽ không can thiệp. Ánh mắt Lâm Tấn Thận nhìn cô dịu dàng, bàn tay anh không tự chủ mà vươn ra, vén những sợi tóc lòa xòa bên má cô. Anh nghĩ thế, và anh làm thế. Khi da chạm da, cảm giác ấy không gì có thể sánh được. Cảm xúc dồn nén bấy lâu như được lên men, hàng loạt uất ức ào ạt dâng lên. Lục Nghi nhìn chằm chằm vào anh, giọng nói lạnh như băng. Kẻ nói dối, anh chỉ đang dỗ dành em thôi. Vì em không vui, em giận anh, nên anh phải nói những lời ngược lòng mình. Nhưng đến khi anh dỗ dành xong, về nhà rồi, sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Cô ghét bản thân mình lúc này, cảm xúc mất kiểm soát, bám víu lấy một việc nhỏ nhặt để làm ầm lên. Cô ghét điều đó, cô biết mang thai là một hành trình gian nan, nhưng không ngờ nó lại khó khăn đến mức này, là sự dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Em cũng ghét anh, dù là đổ lỗi hay bất kỳ điều gì khác, cô cũng cần một lối thoát cho cảm xúc của mình. Lâm Tấn Thận cũng chẳng khá hơn, anh cảm thấy như có một khối chì mắc kẹt trong cổ họng, trầm giọng hỏi. Anh đã làm gì khiến em không vui, khiến em giận, em có thể nói hết cho anh nghe không? Em biết mà, anh cũng không có kinh nghiệm gì cả. Nói ra anh cũng chẳng hiểu, em không nói, sao anh biết anh có hiểu hay không? Cả hai như đang chơi trò nói xoay vòng, cuộc tranh cãi của họ thu hút không ít ánh nhìn tò mò từ những người xung quanh. Lục Nghi, vì ngại, mặt đỏ bừng, cô khoanh tay, bước nhanh về phía khách sạn, còn Lâm Tấn Thận lặng lẽ đi theo. Giữ một khoảng cách vừa đủ. Khi vào thang máy, cô vẫn không muốn nói chuyện. Cho đến khi lên đến tầng, Lục Nghi vừa bước ra khỏi thang máy thì bị anh nắm lấy cổ tay, nhẹ nhàng kéo vào lòng mình. Anh vòng tay qua lưng cô, hai bàn tay ấm áp đặt trên vai, ôm cô thật chặt. Lâm Tấn Thận cúi đầu, cằm tựa vào hõm vai cô, giọng nói trầm thấp như thì thầm. Anh nhớ em, cảm giác như đang bóc vỏ một quả quýt xanh, hương chua lan tỏa. Cuốn theo từng hơi thở vào lồng ngực. Mọi cảm xúc ùa về. Lục Nghi kéo mạch áo anh, nhưng không làm anh xê dịch được chút nào. Sức lực của anh quá lớn, lớn đến mức cô không thể lay chuyển. Nước mắt cô rơi xuống. Cô hít một hơi dài, cuối cùng trút cơn giận bằng cách cắn mạnh vào vai anh. Cách chương.